Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1427, cường giả tề tụ. Chương 1427, cường giả tề tụ. Cái kia bạch tuộc khổng lồ tạo thành màu mực mây đen rõ ràng còn tại tràn ngập. Còn tại kéo dài, lực sát thương vẫn từ chưa giảm, nhưng là... chính nó cũng đã biến thành linh linh toái toái vô số thịt nát. Vân Dương chọn chất thịt tương đối màu mỡ địa phương trên không trung giữ lại mấy khối. Đem bỏ vào trong túi. Đây chính là thượng giai nguyên liệu nấu ăn. Nhờ vào tiểu mập mạp tự thân dạy dỗ, Vân Dương gần đây đối với mỹ thực trở nên rất có truy cầu. Bị Vân Dương phân thây đầu này thánh quân kỳ thật cũng mới bất quá sơ giai yêu thú. Mặc dù toàn thân cao thấp cũng có thể nói là bảo bối nhất lưu. Liền xem như một khối da đều tràn đầy linh khí. Ăn chi đối với tu vi rất có ích lợi. Nhưng Vân Dương xem chừng lập tức liền muốn tới tốt hơn. Lúc này mới chọn ưu tú chúng tuyển thu lấy mấy khối phần tinh hoa nhất. Đừng nhìn trước đó giết mấy vạn con. Vân Dương phân thây lấy tài liệu nhiều lần. Kỳ thực cũng đều lựa chọn tương đối khó gặp, hiếm có bộ vị. Trừ cái đó ra, ngay cả thánh tôn cấp bậc hải yêu huyết nhục xương Vân Dương đều không có động. Thân phận bây giờ đi lên, vô luận ăn ở đều muốn đi theo coi trọng đứng lên. Tỉ như đuôi cá, cũng chính là cái kia, vẩy nước. Chỉ cần xử lý tốt, chính là trên bàn ăn cực phẩm mỹ thực, nhưng lại không phải bình thường có thể so sánh. Vân Dương vẫy tay một cái ở giữa, một trận gió mạnh hô hô mà đến, bất quá trong chốc lát, đã sớm đem mây đen thổi tan, chân trời lại phục trời quang, vạn dặm không mây, theo màu mực hắc khí diệt hết, trên mặt biển tái hiện đợt lật dâng lên, lại là càng nhiều trong biển yêu tộc chen chúc tiến đến. Hợp thời. Đầu to chính là rất nhiều cái hóa thành hình người kình ngư võ sĩ. Thân hình dị thường to lớn cự, mỗi một cái đều không thua trước đó cái kia cự hình bạch tuộc. Tất cả đều cầm trong tay sáng loáng đinh ba, xếp hàng mà đến, ở giữa là hải tượng, hải báo, sư tử biển, muôn hình muôn vẻ, chủng loại khác nhau, thiên kỳ bách quái, hội tụ một đường, sau một chốc. Một đầu độc giác giao long vượt qua đám người ra, ở trong nước quay cuồng một chút, đã hóa thành một cái đầu mang vương miện. Người mặc vương phục trung niên nhân, chắp hai tay sau lưng thản nhiên đi ra, chú mục tại Vân Dương một lát, lập tức nghênh ngang mà nói, cái kia lang yêu, xuống tới, thanh âm kia nghe tới cố nhiên uy nghiêm, nhưng thái độ bề trên cũng là không che giấu chút nào. Ngươi là ai, dám đối với mỗ gia như vậy hô quát? Vân Dương trầm giọng nói, bản vương chính là Hải Hoàng bệ hạ tả tướng quân. Giao Tam, độc giác giao uy nghiêm nói, ngột cái kia lang yêu, ngươi làm sằng làm bậy, muốn sao là? Vân Dương móc móc lỗ tai, ngươi cũng không phải nhân tộc lão học cứu, giả trang cái gì người làm công tác văn hóa. Chỉnh ra cái kia vừa ra vẻ nho nhã diễn xuất, quả nhiên vẽ hổ không thành phản loại chó. Có đánh hay không cho câu thống khoái nói, muốn đánh liền trực tiếp lăn đi lên nhận lấy cái chết. Giao Tam trên mặt lộ ra cười lạnh, ta vốn không muốn hao tổn yêu hoàng thủ hạ đại tướng, muốn cho ngươi lưu một phần sinh cơ. Bất quá đã ngươi như vậy chấp mê bất ngộ, theo sau chính là vung tay lên xử lý hắn, mấy chục cái kình ngư võ sĩ cùng nhau đằng không mà lên. Tựa như mấy chục tòa đại sơn cùng nhau áp bách tới. Uy thế chớ dứt, Vân Dương nhẹ nhàng thở dài, lấy hình người hóa thể đột kích đông đảo kình ngư võ sĩ đối với Vân Dương mà nói. Thật không có cảm giác cái gì, các ngươi nếu là đều khôi phục bản thể, có lẽ còn có thể để cho ta nhìn càng tráng lệ một chút. Đao quang hiên động chi dây lát, những này kình ngư võ sĩ ứng đao quy về bản thể. Lại là hóa thành từng mảnh bản thể, ở trên mặt biển chim chim nổi nổi, ngoại trừ nội đan bị Lục Lục nhân cơ hội lấy đi bên ngoài. Còn lại bộ phận, Vân Dương lại là không có chút hứng thú nào. Dựa theo tiền đa đa thuyết pháp, cá voi thì nội mỡ quá mức, khó mà chế biến thức ăn mỹ vị, là thích hợp nhất đã lâu không gặp qua thức ăn mặn người dùng ăn. Mắt thấy mười mấy cái kình ngư võ sĩ đều vẫn diệt. Lăng Trì nát xóc thịt, toái thi mà chết, Giao Tam ánh mắt lập tức ngưng trọng. Thánh nhân tu vi, Vân Dương cũng sẽ không lại cho hắn nói nhảm chỗ trống. Như thiểm điện vọt tới trước mặt hắn, bởi vì Vân Dương động tác thực sự quá nhanh, Giao Tam gần như hoàn toàn không có phản ứng, thẳng bị Vân Dương một thanh bóp lấy cổ, xách lấy đi đến giữa không trung. Vừa rồi uy phong bát diện kiêu ngạo lớn nha ở trên cao nhìn xuống Giao Tam tướng quân, bây giờ bị Vân Dương nắm vuốt cổ nâng nâng trượt lấy, tựa như một đầu con rắn chết. Vân Dương vừa dùng lực, Giao Tam quanh thân xương cốt đổi chỗ, toàn thân sụi lơ, trong cổ, cách nhi, một tiếng đằng sau, hóa về bản thể bộ dáng, chỉ là nửa điểm không giống giao long, càng giống con rắn chết. Một tiếng kiềm chế năn nỉ tiếng vang động, đại vương tha mạng, chỉ tiếc cũng chỉ có mở đầu bốn chữ vừa mới nói ra miệng, liền bị Vân Dương một quyền đánh ngất xỉu. Sau đó xoát xoát xoát, trên thân mấy đầu gân rồng đều bị Vân Dương rút ra. Một màn này, ở đây hải yêu tất cả đều nhìn ở trong mắt, tất cả đều ngốc tại nguyên chỗ. Giao Tam đại nhân, đây là bị chế phục, bị rút gân rồng, ông trời của ta, chỉ tiếc cái này còn chưa tới cao trào. Cho hay lần lượt có đến, nhưng gặp Vân Dương tựa hồ là lấy tay ước lượng một chút. Chợt phong hầu, triệt để đoạn nó sinh cơ, lại đem linh hồn nguyên lực tiện tay đánh tan, lúc này mới đem toàn bộ thân thể nhét vào nhẫn không gian. Cái này yêu long mặc dù bất quá thánh quân tứ phẩm, nhưng tóm lại long trúc, ta liền nhận, tiền đa đa cái thằng kia khen ngợi thịt rồng hương vị tuyệt hảo. Ăn chi răng miệng lưu hương, dư vị kéo dài, ta cái này làm lão đại, há có thể để hắn giành mất danh tiếng. Ngày sau nhất định phải làm cái toàn long yến, hâm mộ không chết hắn. Chính là điểm ấy nguyên nhân, Vân Dương đem cả một đầu rồng đều bỏ vào trong túi. Sau một chốc yên lặng, phía dưới lặp lại ồn ào. Mắt thấy Giao Tam tướng quân vẫn diệt, cả long thân đều bị người trước mắt lấy đi, vô số hải yêu làm sao không biết không tốt, nhao nhao tại mặt nước xoay chuyển, ý đồ cướp đường chạy trốn. Đáng tiếc Vân Dương trường đao huy sái, lần này đúng là thể hiện ra thực lực chân thật, phương viên 3.000 dặm khu vực tất cả đều bị giam cầm. Là cho nên dưới một đao, trong khu vực này mấy chục vạn hải tộc tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề đầu lâu bay lên. Trung phó cửu tuyền, đại lượng linh hồn trong nháy mắt phá hủy chi dây lát. Đột nhiên hiển hiện rất nhiều nội đan cũng tại thoáng chốc lóe sáng sau khi bị Lục Lục quét sạch sành xanh. Vân Dương sau lưng, Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú còn tại bến bờ Na Di Đại Sơn. Tốt xê dịch tự nhiên tiện tay ném không phải, chỉ cần rời xa thân cây tuyến liền tốt. Về phần một ít đặc biệt kiên cố, trực tiếp một quyền đập nát. Là cho nên bên kia thỉnh thoảng liền đến một phen đá vụn bắn bay. Mấy ngàn dặm bay loạn, theo Vân Dương một đao diệt địch, phạm vi ngàn dặm địa vực yêu loại không còn. Trên mặt biển trong lúc nhất thời thế mà lộ ra hết sức bình tĩnh. Chỉ tiếc bình tĩnh cũng chỉ duy trì một lát, không trung một cơn chấn động thoáng hiện. Theo xoẹt một tiếng, không gian hiển hiện vết nứt. Lại là có người xé rách không gian chạy đến, hô hô vài tiếng đằng sau, hiện trường đã nhiều vài đầu màu lửa đỏ phượng hoàng, song phương còn chưa đợi mở miệng nói chuyện, lại có xoát xoát tiếng vang không dứt, kim long nhất tộc hắc long nhất tộc đại đội nhân mã nhao nhao đến. Sau một chốc, không trung phong vân biến ảo, thân như đám mây che trời bằng hoàng. chớp động hai lần liền đi tới Vân Dương trước mặt. Lập tức, trên mặt biển kim quang hiên động liên tục, lại có mấy trăm đạo bóng người lộn xộn hiện. Đó là Hải Hoàng bộ tộc chân chính cao tầng hiện thân. Người đến mỗi người đều là mặt trầm như nước. Hải Hoàng bộ tộc người cầm đầu đều là mấy tên hình người đầu rồng. Toàn thân trên dưới tràn đầy lấy bạch quang thánh khiết, lướt sóng mà tới, cảm ứng được nơi đây có thánh nhân cường giả hiển lâm. Yêu tộc phương diện thánh nhân cao thủ, vô luận trên lục địa trong biển, tất cả đều tự mình tiến đến, coi là bằng chứng phụ. Vân Dương hét dài một tiếng, Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú lập tức đình chỉ phá hư động tác, quay lại đến bên cạnh hắn. Hiện tại tới địch nhân không những nhân số đông đảo, lại thực lực cũng không trước đó yêu chúng có thể so sánh. Ba người duy trì phân tán trạng thái, liền có khả năng bị dần dần đánh tan. Đó mới là lật thuyền trong mương. Thật to không đẹp, ngao ô, một tiếng sói chu xa xa vang lên. Không gian lại lần nữa giống như pha lê đồng dạng từng khúc phá toái. Mười mấy đầu cự hình lang yêu cùng nhau hiện lâm, đi đầu một người cầm đầu, không phải lang hoàng lại là cái kia. Nó vừa mới hiện thân, một đôi hung tình liền khóa chặt Vân Dương, ngưng thần xem liên tục, gầm thét một tiếng nói, không phải, đây không phải ta lang tộc sở thuộc. Đồ chết tiệt, ngươi là ai, dám ngụy bốc lên bản tộc đại yêu. Vân Dương này sẽ lại không tâm tư cùng lang vương xé bước. Hắn nơi này tế phát hiện một kiện chuyện rất đáng sợ. Huyền hoàng giới cùng yêu tộc ở giữa đỉnh cấp chiến lực chênh lệch đúng là như vậy, cách xa bên này. Cao nhất thủ lĩnh còn không có xuất hiện đâu. Nhưng là hiện tại tụ tập ở chỗ này cấp bậc thánh nhân cao thủ đã khoảng chừng hơn 20 vị. Long tộc, phượng tộc, hổ tộc, hùng tộc. Rõ ràng còn có càng nhiều, rất nhiều thánh nhân cao thủ căn bản là không có đến đâu. Mà huyền hoàng giới phương diện, tính cả cửu tôn điện phương diện vừa mới tấn thăng những cái kia, tất cả đều chung vào một chỗ, tính toán đâu ra đấy hết thảy cũng vẫn chưa tới 20 vị. Trách không được Đông Phương Hạo Nhiên bọn người vẫn luôn là bi quan như vậy. Rõ ràng chúa tể cấp chiến lực là huyền hoàng nhân tộc phương diện chiếm ưu. Chiến sự như cũ bất quá đại khái ngang hàng, mỗi lần đều dựa vào chiến thuật, trận pháp, thậm chí rất nhiều nhân vật anh hùng không tiếc mạng sống mới vãn hồi cục diện. Hai tộc nhân yêu đối chiến, khỏi cần phải nói, cũng chỉ nhìn trước mắt đội hình này, nhân loại nếu là đã mất đi huyết hồn sơn nơi hiểm yếu mà nói. Đoán chừng hiện tại sớm liền thành yêu tộc khu vực săn bắn. Bằng Hoàng híp mắt, nhìn một chút Vân Dương, lại nhìn Kế Linh Tê các loại, cười lạnh nói, nguyên lai là nhân loại ngụy bốc lên, trách không được, nhân loại, câu nói này vừa ra tới, nguyên bản lẫn nhau thấy ngứa mắt, bầu không khí cực không hòa hợp hải tộc cùng trên lục địa yêu tộc tất cả đều là vì chi ngạc nhiên. Không khí đột nhiên biến đổi, đẳng cấp thánh nhân trở lên đại yêu, tất cả yêu đồng loạt ra tay, vây khốn bọn hắn, vây giết chi, chỉ cần diệt hết ba người này, bỏ ra lại nhiều thương vong cũng ở đây không tiếc, đem ba người này lưu ở nơi đây, nhân tộc đỉnh chiến lược đem thuấn diệt hai thành, bằng hoàng quả quyết hạ lệnh, mặt khác tu vi hơi thấp, tất cả đều đi Na Di Đại Sơn. Ngăn chặn nước biển đổ xuống miệng. Hải tộc người trở về bẩm báo, để vương đình phương diện cao thủ lại nhiều tới chút. Hiện tại người không đủ để rào sát tam đại thánh nhân liên thủ. Bằng hoàng an bài rất là thỏa đáng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, chỉ bằng phe mình lực lượng bây giờ, vây khốn trước mắt ba nhân loại này cao thủ, vấn đề phải làm không lớn. Nhưng nói đến đều diệt sát chi, nhưng lại tuyệt đối không thể đạt đến đẳng cấp thánh nhân cường giả, vô luận nhục thân hay là thần thức, tất cả đều sinh sôi không ngừng, gần như bất tử bất diệt, cho dù là cùng giai thực lực, có thể thương bại trận chi, cũng đã là cực không dễ dàng. vây chi khốn chi, càng là gian nan. Về phần nói đến giết chi diệt chi, nếu không bỏ ra du mấy lần trở lên đại giới, tuyệt đối không thể. Đạo lý đồng dạng, đừng nhìn Vân Dương trước đó diệt sát vô số yêu tộc, giết thánh quân tứ phẩm long tộc cường giả cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng đó là xây dựng ở lẫn nhau chênh lệch một cái đại vị giai điều kiện trước tiên phía trên. Đối đầu cường giả cùng giai, muốn diệt sát trước mặt mấy cái này hải yêu hai tộc thánh nhân cao thủ, rất là khó có thể. Có thể đạt đến đẳng cấp thánh nhân cường giả, lại có một cái kia không phải thiên chi kiêu tử, nhất thời chi tuyển, tự có vô số cơ duyên tùy thân, rất nhiều át chủ bài nơi tay, rất nhiều bảo mệnh chạy trốn pháp môn. Giờ này khắc này, yêu tộc hải lục không ba bên tổng cộng 27 vị đẳng cấp thánh nhân cường giả liên thủ, đem Vân Dương đám ba người bao quanh vây khốn. Sau một khắc, đao kiếm binh khí phá không vang động lóe sáng, quyền trưởng kinh đạo hơn người. Trận này vây quét chi chiến như vậy vang dội, Vân Dương ba người bị bao quanh vây khốn, tình thế nguy ngập, nhưng phe mình ba người liền không có một cái là nóng nảy. Song phương lần đầu tiếp xúc, cùng là thánh nhân cấp độ uy năng chiến lược đầu tiên va chạm, kết quả khiến cho đến yêu tộc các vị thánh nhân cao thủ cùng nhau giật nảy mình, đầy mắt không dám tin. Yêu trùng thế lớn, ở vào yếu thế, Vân Dương ba người cũng không phải là suy tư phối hợp phòng ngự cố thủ, ngược lại kiên quyết cường công. Vân Dương thẳng đem thiên ý đao pháp thủ 6 chiêu 12 thức tựa như giống như mưa to gió lớn một mạch đẩy đi ra, đi theo lại là một chiêu đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương. Đao kiếm kinh khí tràn ngập thiên địa, tựa như từ trời xuống đất kích quang huyễn quang tràn đầy, xuyên suốt toàn bộ không gian. Lần này đao kiếm hợp dòng, hai bộ kinh thế danh chiêu theo nhau mà tới, chiến quả dị thường phong phú. Phương kia 27 vị thánh nhân cường giả đội hình, chứng minh tiếp nhận đao kiếm chi khí trùng kích, xuất hiện 8 cái trọng thương, bên trong một cái càng bị Vân Dương một đao xuyên tim. Vô số đao khí tại hắn lồng ngực yếu hại chỗ nổ tung, lập tức cái kia yêu tộc thánh nhân thân thể tựa như là tạc đạn nở hoa, chung là tắc nát. Nếu là đổi thánh nhân phía dưới bất luận cái gì cấp độ tu giả, đối mặt như vậy thương tích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng theo không trung bạch quang lóe lên, cái kia bị nát thân giòn nứt yêu tộc thánh nhân lại lần nữa hóa hiện. Mặc dù sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt đúng là vẻ sợ hãi, lại vẫn là tính mệnh đến tồn, cũng không coi là thật vẫn lạc. Mặt khác trọng thương thánh nhân, hoặc là chân gãy, hoặc là tay cụt, sớm hơn một cái chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Mấy vị khác chỉ là vết thương da thịt, càng thêm không nói chơi. Bằng hoàng mắt thấy Vân Dương uy thế đến tận đây, lúc này một tiếng giống to, làm lập tức, hắn móng vuốt đã cùng Vân Dương đao triển khai chính diện va chạm. Một tiếng vang thật lớn oanh minh sau khi, khiến cho đến phạm vi ngàn dặm vô số hải tộc tất cả đều lật ra bụng trắng phiêu ở trên mặt nước. Nhưng mà Vân Dương từ trước đến nay không gì không phá, không lao không phá quyết tuyệt chi đao, cũng không có đưa nó móng vuốt chặt đứt, bị ngạnh sinh sinh cản lại. Cũng chính là bằng hoàng cái này một ngăn, khiến cho đến Vân Dương một chiêu này đả thương người cũng không nhiều. Phải biết Vân Dương đột nhiên thi đao kiếm hợp dòng chi chiêu bản ý, muốn dùng cái này làm cho đến trước mắt bọn gia hỏa này toàn thể tàn tật một lần. Dù sao trước mặt mấy cái này thánh nhân cường giả, mặc dù cấp độ đạt đến đẳng cấp thánh nhân, nhưng thực lực chân thật so với đỉnh cấp thánh nhân cường giả còn muốn kém rất nhiều. Vân Dương toàn lực một đao, tự nhiên có thể cho bọn hắn lưu lại cả đời giáo huấn. Mặc dù không thể diệt sát, nhưng cũng muốn trong lòng bọn họ lưu lại một cái vĩnh thế không thể địch nổi Vân Dương tâm ma. Lại bị bằng hoàng sinh sinh ngăn chặn, hai người riêng phần mình lui ra phía sau. nhìn đối phương, đều là cảm giác được đối phương cường đại, trong lòng phát lên mấy phần cẩn thận chi ý. Yêu tộc 27 vị cao thủ lại lần nữa hình thành vây kín thời điểm. Mỗi một cái sắc mặt đều hiện ra cực độ ngưng trọng. Hiển nhiên mọi người đều biết, tên trước mắt này chính là chính mình bình sinh ít thấy kẻ thù mạnh đại địch. Không phải ở đây bất kỳ một người nào có thể đối kháng. Mặc dù thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng nếu là chính mình những người này một chọi một gặp gỡ đối diện tên nhân loại này mà nói, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị hắn mài nhỏ bản nguyên. Thân tử đạo tiêu, trước đây chưa từng gặp kẻ địch đáng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,